Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương ẩn ma động. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên sau vô cùng gian nan và vất vả cũng tới được Thiên Ma Cốc, là tổng đàn của ma giáo. Ở đây hắn có nhiệm vụ phải cứu tỉnh lại những cao thủ tuyệt thế của ma giáo thế hệ trước. Tuy nhiên khi đến nơi, hắn đã bị yến tiệc chuốc say và ma giáo cao tầng cũng đã bố trí hai nữ nhân tuyệt sắc hầu hạ hắn đi ngủ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thiên Ma Cốc thần bí cao thâm mặt chắc, không hề đầy nguy hiểm như ngoại giới tưởng tượng. Ngược lại cảnh sắc nơi này giống như chốn thế ngoại đào nguyên. Lời đồn nguy hiểm ở bên ngoài vẫn thịnh hành, có lẽ bởi vì thiên ma tỏa thần đại trận. Hắn lần lượt gặp đệ tử ma giáo, ai cũng khách khí chào hỏi. Hắn đi dạo mông lung trong cốc, bất chi bất giác đến một quảng trường. Đập vào mắt là bức tượng đồng, không hiểu bức tượng trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mà bề mặt lốm đốm rêu xanh. Đó là bức tượng một trung niên nam tử cao lớn, đang đứng chắp tay sau lưng, giống như ma thần nhìn xuống chúng sinh. Tuy chỉ là một bức tượng nhưng lại phát ra khí thế bức người, thoạt nhìn như có như không. Hắn thầm kinh hãi, nhất định là một tuyệt đại cường giả từ xa xưa của Thiên Ma Cốc. Bức tượng vẫn còn vương lại một tia linh tinh thần lạc ấn mới phát ra được khí thế bức nhân, thoạt có thoạt không đó. Thật ra là thần thánh phương nào? Đúng là thất đại, nhân kiệt. Hắn thật lòng khen ngợi. Ha ha, tiểu hữu cũng cảm giác được khí thế bức nhân, thoạt có thoạt không phải không? Đúng là hiếm có, không có tu vi đế cảnh trở lên thì khó lòng cảm ứng được. Một lão giả không hiểu xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Đầu Cô Bại Thiên giật mình thất sắc, lần đầu tiên hắn bị người ta vô thành vô tức đến sau lưng mà không biết. Quay lại nhìn lão nhân thì hắn không giấu được nét kinh ngạc. Da mặt của lão nhân này nhăn nhúm đến không thể nhăn nhúm hơn được nữa. Đỉnh đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc bạc, gầy gò khôn tả như chỉ có da bọc xương. Lưng lại còng xuống, cơ hồ chỉ một trận gió thổi qua là ngã gục. Ông ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hắn thầm ước lượng, đồng thời liên hệ đến tu vi đáng sợ sau lưng hắn mà không phát ra tiếng động. Sau cùng hắn khẳng định lão nhân này chính là nhân vật đạt tới cảnh giới từ mấy chục năm trước, là đế cấp như Huyền Huyền đã nói. Tu vi của tiền bối rất cao, nhất định là ma giáo danh túc, tin rằng tiền bối biết bức tượng này là ai. Đương nhiên, đó là Khai Sơn tổ sư của ma giáo, Thiên Ma Lão Tổ, là võ thánh mạnh nhất từ cổ chí kim. Đoạn đôi mắt mở đục của lão nhân phát ra thần quang sáng rực. Võ thánh vĩ đại nhất chứ? Không phải là cổ vãng kim lai đệ nhất cao thủ? Độc Cô Bại Thiên kinh hãi hỏi. Không sai, người là võ thánh của những võ thánh. Ánh mắt lão nhân đầy sùng kính. Đã là võ thánh của võ thánh, vì sao ta lại chết? Ai nói người chết chứ? Không ai giết được lão tổ. Lẽ nào là bị phong ấn sao? Các vị nóng lòng tìm tại hạ là vì ông ta? Độc Cô Bại Thiên hỏi. Hắc hắc, tiểu hữu liên tưởng hơi quá đà rồi. Trên đời không ai phong ấn được lão tổ, chỉ là người biến mất thôi, rồi sẽ có ngày quay trở lại. Hắc hắc. Ánh mắt của lão nhân đầy cuồng nhiệt, không giống một người đang lúc gần đất xa trời tí nào. Lẽ nào xưa nay chưa có ai sánh được với thiên ma? Lão nhân trầm tư hồi lâu. Có, từng có một người, hơn nữa người đó xác thực mạnh hơn cả thiên ma lão tổ, bất quá chỉ là từng đó mà thôi, vì người đó đã tàn nát hình thần, không thể quay lại cõi đời được nữa. Từng có cao thủ còn mạnh hơn, thậm chí hơn cả thiên ma. Đọc Cô Bại Thiên cả kinh. Không sai, một thân tu vi của người đó chấn cổ thước kim, ngạo nghễ vạn đại, không ai sánh được. Lão nhân hạ giọng lộ vẻ sầu muộn. Là ai? Độc Cô Bại Thiên nóng lòng hỏi ngay. Ông ta là ai? Ôi, vạn năm rồi, tuế nguyệt phiêu diêu, nhưng tên của ông ta vĩnh viễn là cấm kỵ với ma giáo. Đoạn lão nhân tỏ vẻ buồn bã đi về xa xăm. Một người chết cả vạn năm mà vẫn được tôn sủng như vậy, thì lúc sinh tiền tất là phải vinh diệu tột đỉnh. Nghĩ đến người đó lúc còn sống vô hạn phong quang, Độc Cô Bại Thiên kích động trong lòng. Sống là nhân kiệt, chết cũng làm quỷ hùng.

pháp đó lợi hại đến đâu, đã biến mất khỏi xếp hạng thiên hạ thần công thì coi như bị lịch sử chối bỏ. Rõ ràng lão nhân đó có thành kiến với chủ nhân của pho công pháp, đồng thời cũng không có hảo cảm với chính công pháp đó. Thiên hạ thần công bài danh bảng sao? Nói nghe xem. Lần đầu tiên Độc Cô Bại Thiên biết rằng thần công mà cũng có bảng xếp hạng. Một lão nhân vội vã đáp. Việc đã xa xưa lắm rồi, thiên hạ thần công có cửu đại thần quyết là huyền ảo hơn hết. Không có môn phái nào xếp trên môn phái nào. Đó chính là Ngạo Thiên Quyết, Kinh Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, Ma Thiên Quyết. Truyền lại đến giờ mọi công pháp không còn được như xưa. Nói cho đúng thì hiện giờ, Ma Thiên Quyết của Ma Giáo đứng đầu cửu đại thần công. Ma Thiên Quyết? Không sai. Thiên Ma Quyết và Ma Thiên Quyết xuất phát từ một nguồn. Thiên Ma Quyết thoát thai từ Ma Thiên Quyết nhưng cũng không kém hơn chút nào. Độc Cô Bại Thiên lòng hoa nở rộ, thầm đắc ý. Mẹ nói chứ, lão tử thân hoài Chiến Thiên Quyết, Khiếu Thiên Quyết, Kinh Thiên Quyết mà các ngươi dám nói là Ma Thiên Quyết đứng đầu, đúng là nói khoác. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói, nói như vậy thần công dần thất truyền, võ công của người đời ngày càng kém đi ư? Cũng không thể nói như vậy được, tất cả đều sẽ phát triển. Cửu đại thần công xác thực đã mất đi bản chất, nhưng mấy ngàn năm nay xuất hiện không ít công pháp thần kỳ. Cùng lúc thì dao động trong không gian ngày càng mạnh, Độc Cô Bại Thiên thậm chí nghe được những tiếng rít lạ lùng, bất giác lộ ra vẻ hồ nghi. Một lão nhân nói, tiểu hữu nghe được không sai đâu, đó đúng là một loại âm thanh quái dị, bọn lão phù sẽ dẫn đi. Mời lão nhân dẫn hắn đi vào nơi tối nhất trong ẩn ma cốc. Đây là ẩn ma động, phong ấn cao thủ của bản giáo. Một động khẩu tối om xuất hiện, so với động khẩu này thì tình cảnh tối tăm trong cốc vẫn là sáng sủa. Ẩn ma động phảng phất như hút hết cả ánh sáng, khiến thể lực con người vô dụng ở đây. Độc Cô Bại Thiên thở dài, quá tối. Đúng, nơi này hấp thu toàn bộ ánh sáng bên ngoài. Tiểu hữu không thấy cả ẩn ma cốc đều ảm đạm vô quang sao? Ta đã chú ý từ trước rồi, vẫn lấy làm bức bối, vì trên đỉnh cốc có thái dương, mà trong cốc lại ảm đạm vô quang, như thể có bày ra một tòa đại trận. Một lão nhân nói, mấy ngàn năm nay đều như vậy, người bị phong ấn sở dĩ chống chọi lại được những giày vò là nhờ có những kẽ hở của phong ấn, lấy thiên địa tinh khí ít ỏi duy trì sự sống. Vì nguyên nhân này mà trong cốc luôn ảm đạm vô quang. Độc Cô Bại Thiên lẩm bẩm, còn ngoan cường hơn cả con rắn. Các tiền bối nhất định cũng cảm ứng được tiểu hữu đến cho nên mới phát ra dao động mạnh như vậy. Độc Cô Bại Thiên nói, chúng ta vào đó xem sao. Một lão nhân liền nói, tiểu hữu nên đi sau lưng của bọn lão phu, nếu tinh thần dao động xâm nhiễu thì đừng có hoảng sợ, họ không hề có ác ý, bởi họ biết tiểu hữu đến để cứu họ thoát khốn. Hắn thận trọng theo chân 10 lão nhân tiến vào ẩn ma động. Lão nhân đi đầu móc ra một cái hộp ngọc trong ngực áo, lấy ra một viên Dạ Minh Châu, đặt lên tay, ẩn ma động liền sáng hẳn lên. Đi chừng được 30 trượng, chúng nhân dừng bước, một lão nhân chỉ vào cánh cửa. Trong này phong ấn đại trưởng lão, đời 109, huyết ma lão tổ. Độc Cô Bại Thiên nhìn ma đầu hùng ác trên thạch môn hỏi, sao trưởng lão lại bị phong ấn? Không biết, giáo điển không có ghi lại, ngay cả những việc của mọi người bị phong ấn ở đây cũng rất ít được nhắc đến. Đi thêm mấy chục trượng nữa, các lão nhân dừng lại. Trong này phong ấn giáo chủ, đời thứ 72, Ám Nguyệt Ma Quân. Ám Nguyệt thần công của bản giáo là do người sáng tạo ra. Càng đi, Độc Cô Bại Thiên càng kinh hãi, vì người bị phong ấn từ càng lâu ở chỗ sâu nhất là đồ tôn của thiên ma, giáo chủ ma giáo đời thứ 3, Thông Thiên Thần Ma. Ông ta bị phong ấn đã gần 1 vạn năm. 1 vạn năm, một người bị phong ấn tới 1 vạn năm, Độc Cô Bại Thiên kinh hãi hô lên. Không sai, Thông Thiên Ma Tổ đã bị phong ấn vạn năm, chịu đủ khổ ải. Bị phong ấn vạn năm mà vẫn có thể giữ cho linh thức bất diệt sao? Đương nhiên, Thông Thiên Ma Tổ là kinh tài tuyệt diễm, hơn 30 tuổi đã ma công đại thành, danh chấn thiên hạ, 35 tuổi đã siêu phàm nhập thánh, trực thông hóa cảnh, người là một trong những nhân vật mạnh nhất lịch sử ma giáo, dù là trong lịch sử võ lâm cũng là nhân vật nổi danh vạn cổ. Nếu không phải trước khi bị phong ấn người thụ trọng thương thì ai có thể phong ấn được? Có lẽ vì thương thế đã hao tận gần hết tinh lực, bằng không người đã phá ấn từ lâu. Phảng phất như hồi ứng cùng lời của trưởng lão ma giáo, thạch môn bị phong ấn toát ra tinh thần dao động hùng hồn. chúng nhân lập tức cảm giác nghẹt thở. Mạnh, mẹ nó mạnh quá. Độc Cô Bại Thiên thầm kinh hãi, bị phong ấn cả vạn năm mà còn trâu bò thế này, thì năm xưa hẳn là ông ta thuộc dạng trâu bò chó lợn, không thể tưởng tượng ra lúc ông ta còn tung hoành đại lục thì phong quang đới tận đâu. Tiểu hữu cảm giác thấy không, tâm tình của lão tổ hiện tại bi phẫn như thế nào? Một vạn năm rồi, lão tổ trọng thương mới bị phong ấn, nếu ý chí của người như không giống như sắt thép thì chắc đã tan nát hình thần vì phong ấn từ lâu. Độc Cô Bại Thiên tự nhủ, sao ta lại cảm giác thấy cảm giác đó hơn cả bi phẫn mà là oán niệm, e rằng vì thế mà ông ta mới trụ lại được đến giờ. Cũng nhờ cửu hận không thể phai nhạt đó, nếu ông ta mà phá phong ấn thì kẻ phong ấn năm xưa còn sống thì tốt, bằng không thì oán khí ngập trời này sẽ mang lại cho đại lục hạo kiếp vô biên. Ôi, nếu tu vi của lão tử đạt tới thánh cấp, tới hóa cảnh thì sẽ nghĩ cách thả ông ta ra, mặc cho ông ta tung hoành. Tiếc là tu vi hiện tại của lão tử quá thấp, thả ông ta ra thì lão tử phải làm sao? Thôi, cứ tiếp tục mà oán hận đi vậy. Hắn cố ý nhíu mày. Năm xưa vị tiền bối này dị thường thần dũng, phong ấn của tiền bối cũng mạnh hơn hẳn những người khác, muốn phá giải sẽ khó khăn hơn nhiều. Ma giáo thập đại nguyên lão thở dài. Đúng vậy, phong ấn của thông thiên lão tổ mạnh hơn của người khác nhiều, nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải nghĩ cách cứu người. Nói đùa sao, các người cứ ở đấy mà mơ mộng. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Rời khỏi ẩn mơ động rồi ra ẩn ma cốc, hắn vẫn không thể bình tĩnh được, cứ đi lờ đãng trong cốc, suy tư vô vàn. Từ ẩn ma cốc nghĩ đến cung điện dưới lòng đất ở Thông Châu Thành, những cao thủ bị phong ấn ở ma động đều còn sống thì không khó tưởng tượng rằng những tuyệt thế cao thủ bị phong ấn ở cung điện dưới lòng đất vẫn có người chưa chết. Nhớ lại kỳ ngộ ở cung điện dưới lòng đất mà hắn còn kinh hãi. Hai làn tinh thần dao động khiến hắn hoang mang cứ luẩn quẩn mãi. Hắn không hiểu nổi hai người đó liên quan gì đến mình, còn cả dao động mạnh mẽ nhất đó khiến hắn hoảng sợ. Kết hợp với tin tức của ma giáo thập đại trưởng lão tiết lộ, thì người bị phong ấn mạnh tới cực độ, nếu không trọng thương thì đã phá ấn rời ra. Hắn không tưởng tượng được nếu ông ta mà thoát ra, đại lục sẽ rung động cỡ nào. Từ di tích bị phong ấn mà xét thì lý lai lịch của cung điện dưới lòng đất còn lâu dài hơn cả ẩn ma động. Càng kinh hãi là trải qua ngần đấy năm tháng mà tinh thần dao động trong cung điện vẫn mạnh hơn ma động. Hiển nhiên tu vi của người bị phong ấn ở đó còn trâu bò hơn cả tuyệt thế cao thủ bị phong ấn của ma giáo. Mẹ nói chứ, đáng sợ thật. Không hiểu là thần thánh vương nào có được thần thông phong ấn võ thánh. Hắn biết không phải một người có thể làm được như thế, cũng không phải chỉ một nhóm, mà nhiều võ thánh như thế thì không thể là cùng thuộc một thời đại. Dù thế nào thì người thực hiện phong ấn càng mạnh mẽ hơn, khó tưởng tượng được hiện giờ họ đang ẩn thân ở đâu. Nghĩ đến đấy hắn lại thêm bất an, trong lòng dậy sóng, càng nghĩ càng nghi hoặc. Sau cùng hắn nhìn chằm chằm trên trần rồi chìm vào giấc ngủ ở trên bãi cỏ mềm mại. Lúc hắn tỉnh lại đã thấy sao mọc chi chít, mình động đầy xương. Quay về gian phòng được ma giáo sắp xếp, thì hai tỷ nữ mỹ lệ đang lo lắng chờ đợi. Công tử về rồi, bọn tiểu tỷ lo quá, tưởng là công tử ghét bỏ mà chuyển đổi nơi ở. Như thế giáo chủ sẽ trách phạt. Dòng cả hai run rẩy, xem ra họ thực sự rất sợ hãi. Độc Cô Bại Thiên bó tay. Hai nữ tử dù nhan sắc không tệ, nhưng nói thật hắn không có nửa điểm hứng thú với họ. Tư Đồ Minh Nguyệt qua đời khiến hắn thương tâm lắm rồi, nhất thời không còn tâm tình làm gì với nữ tử khác. Hắn hạ quyết tâm ngày mai sẽ nói rõ với ma giáo giáo chủ cái tiền phong, không cần họ phục thị, cũng không cần lấy mạng họ. Ồ, các vị chuẩn bị cho mấy món ăn. Vâng, hai nữ tử vâng lời, một chút sau đã mang lên, rồi lại rót rượu gấp thức ăn thị hầu. Hắn vừa ăn vừa uống, ngẫm nghĩ vì sao cùng là người mà vận mệnh lại khác nhau đến thế. Mạnh như thiên ma, sẽ vạn cổ lưu danh, vạn chúng kính ngưỡng. Nhưng hai nữ tử này lại đáng thương vô cùng. Cả sống chết của bản thân cũng không được quyết định, hoàn toàn dựa vào sắc mặt của người ta mà sống. Trên đời có quá nhiều bất công. Độc Cô Bại Thiên ta nhất định phải nắm vững vận mệnh, làm chủ cuộc đời mình. Ăn xong, hắn bảo hai người, các vị ngủ tại phòng khách đi. Thấy hai người định nói, hắn đã nói trước. bằng không thì các vị cứ quay về chỗ cũ. Hai người vội cúi đầu thu dọn rồi ra phòng khách. Hắn thở phào, nhưng nằm trên giường rồi mà không thể ngủ nổi, đầu óc toàn là hình ảnh các thánh cấp cao thủ bị phong ấn. Mẹ nói chứ, Thiên Ma Cốc không phải thánh địa tu luyện võ công ư? Lão tử nhất định sẽ đưa công lực thăng lên cảnh giới mới. Cùng lúc ngoài cửa vang lên bước chân thật nhẹ, hắn nhíu mày bởi nghe ra là tiếng chân của hai nữ tử. Cửa khép mở ra, hai người mặc áo ngủ mỏng tang bước vào. Ta không phải bảo hai người ngủ ngoài phòng khách ư, sao lại vào đây? Bọn tiểu tì đến thị hầu công tử. Hai nữ tử vừa nói vừa đỏ mặt đến cạnh giường. Ta ngất, ta nói rồi, không cần thế này, các vị yên tâm, nhất định ta sẽ ca ngợi các ngươi trước mặt giáo chủ. Nhưng hai nữ tử như thể không nghe thấy gì, cởi áo ra. Đang lúc hắn hồi hộp, thì đột nhiên gió khẽ nổi lên trong phòng, một bóng người xuất hiện. Hì hì, tiếp đi chứ. Là tiểu ma nữ Huyên Huyên ngồi cạnh bàn, chống tay lên cằm tỏ vẻ thú vị nhìn ba người. Hai nữ tử lập tức ré lên, nhặt y phục mặc vào thật nhanh. Độc Cô Bại Thiên vô cùng ngượng ngùng, tuy hắn không làm gì, nhưng giờ cũng thấy mặt nóng bừng. Các vị tiếp tục đi, lẽ nào là ta quấy nhiễu? Các vị coi như không nhìn thấy ta là được. Hai nữ tử lập tức chạy thẳng ra ngoài phòng khách. Độc Cô Bại Thiên nảy ra xung động muốn bóp cổ Huyên Huyên, nhưng để tránh bị bóp cổ lại nên hắn đành nhịn. Sao ngươi không nói gì, hay là có tật giật mình? Độc Cô Bại Thiên im lặng. Ha ha, tiểu ma nữ thấy hắn tỏ ra bực dọc, liền bật cười. Huyên Huyên, sau cùng cô cũng vào được. Cô không vào thì ta sẽ... Người định thế nào? Huyên Huyên tỏ ra hiếu kỳ, chuẩn bị hậu sự cho cô. Độc Cô Bại Thiên, tên đại sắc lang khốn kiếp, ngươi dám nguyền rủa ta thế hả? Ngươi mới không sống lâu được, lại ở đây phong lưu khoái hoạt, thế nào cũng có ngày chết trong tay của nữ nhân. Tiểu ma nữ chống nạnh lộ ra khí thế trừng trừng. Đúng, ta sợ có ngày sẽ chết trong tay cô, hắn ra vẻ sợ hãi. Ngươi... Huyên Huyên vung quyền vừa định xông lên, chợt há miệng phun máu, màu đỏ rải trên đệm giường trắng tinh cực kỳ bắt mắt. Độc Cô Bại Thiên cả kinh. Huyên Huyên, cô bị sao vậy? Là ai đả thương cô? Hắn vội đỡ tiểu ma nữ sắp ngã xuống, lấy tay áo lau máu cho nàng. Huyên Huyên, cô đừng dọa ta. Hắn đỡ nàng nằm xuống giường tỏ ra cực độ khẩn trương. Đừng chạm vào ta. Huyên Huyên chật vật gạt tay hắn khỏi vai. Huyên Huyên, cô thật ra bị sao chứ? Là ai đã thương cô thành ra thế này? Ta giúp cô liệu thương. Đoạn hắn định dồn công lực vào. Đừng, không cần. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ không hiểu. Huyên Huyên, lẽ nào cô không tin ta? Ta chưa từng làm gì bất lợi với cô. Khục. Huyên Huyên lại ho ra máu. Người cái tên khốn này, ai sợ ngươi? Vết thương của ta không thể mượn ngoại lực, bằng không nó sẽ nặng thêm. Chỉ có thể dựa vào mình từ từ chữa trị. Còn nặng lắm không? Hắn tỏ vẻ lo lắng. Tuy nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Huyên Huyên chật vật đáp. Độc Cô Bại Thiên thở hắt hơi ra rồi tức giận nói. Ai đã đả thương cô? Thấy hắn vừa khẩn trương vừa giận dữ, Huyên Huyên nở nụ cười. Người định báo thù cho ta hả? Nhưng người ta là đế cảnh cao thủ. Người... Đế cảnh cao thủ? Lẽ nào là cao thủ ở ngoài Thiên Ma Cốc đó? Huyên Huyên chật vật gật đầu. Cô còn gây loạn như vậy nữa, vì sao vào nhà rồi mà không chữa thương trước? Tiểu Bạch đáng chết, dám mắng ta. Thấy hắn tỏ vẻ lo lắng, Huyên Huyên chợt thấy ấm lòng. Ta cũng không ngờ thương thế lại phát tác nhanh vậy. Người đỡ ta dậy, ta phải vận công liệu thương. Độc Cô Bại Thiên cẩn thận đỡ nàng dậy rồi làm hộ pháp. Đêm đó Huyên Huyên thổ máu 7 lần, tuy không nhận ra vẻ mặt nàng sau lớp mặt nạ, nhưng chỉ cần thấy nàng liên tục run lên là hiểu đau đớn cỡ nào. Đêm đó Độc Cô Bại Thiên lo lắng suốt, khẩn trương vạn phần. Đến khi trời sáng, Huyền Huyền mới từ từ mở cặp mắt vô thần ra. Tiểu Bạch, toàn thân ta đau quá. Mắt nàng ầng ầng nước. Lòng hắn nhún ra, không ngờ tiểu ma nữ bình thường vẫn khiến người ta đau đầu, cũng có lúc nhu nhược thế này. E lần đầu tiên tiểu nha đầu nếm được đòn, nên thần thái nữ nhi mới hiện ra đủ cả. Ngoan, đừng khóc. Bại Thiên ca ca nhất định giúp muội trả thù, nhất định sẽ đánh cho đế cảnh cao thủ đó phải đái ra quần luôn. Ha ha, Huyền Huyền bật cười rồi nghiêm mặt. Ngươi là ca ca của ai? Ngươi là tiểu đệ của ta. Đoạn vung quyền đầu. Độc Cô Bại Thiên cười khổ. vừa tỏ ra thần thái tiểu nhi nữ chưa được mấy phút, Huyên Huyên lại khôi phục bản sắc tiểu ma nữ. Ca ca cũng được, tiểu đệ cũng được, hiện giờ cô phải nghe ta, mau nhắm mắt đi ngủ đi, ta sai người chuẩn bị một ít thuốc bổ, cô quá hư nhược rồi. Hắn đỡ Huyên Huyên nằm xuống giường. Huyên Huyên trừng mắt nhìn hắn rồi hậm hực nằm xuống, nhanh chóng thiếp đi. Độc Cô Bại Thiên gọi hai nữ tử hầu hạ phòng khách vào, dặn họ là không được tiết lộ việc của Huyên Huyên ra, cảnh cáo họ không được rời khỏi tử viện nửa bước. Hai nữ tử ban đầu còn hoảng sợ, sau đó dần chấn định lại, liên tục gật đầu vâng lời. Sau cùng Độc Cô Bại Thiên mới dặn dò họ chuẩn bị một số thứ bổ dưỡng. Một chút sau, hai nữ tử bưng bát canh sâm lên. Hắn thầm gật đầu, có thứ đại bổ thế này, thương thế của Huyên Huyên sẽ nhanh chóng hồi phục. Huyên Huyên, tỉnh lại đi. Đừng làm ồn, tiểu ma nữ lười nhắc quay người đi. Huyên Huyên, ăn chút đã. Không ăn, không ăn, đừng ồn nữa. Huyên Huyên kéo chăn che kín đầu. Ha ha, thấy ma nữ cư xử như hài tử, hắn không nén được bật cười. Còn không dậy, ta sẽ lật chăn ra. Người dám, Huyên Huyên thò đầu ra. Mau uống canh sâm đi, thương thế sẽ mau khỏi. Huyên Huyên tỉnh lại, liền mỉm cười. Chà, cũng coi là có lương tâm, ngươi mà cũng suy nghĩ chu đáo như vậy. Lúc Huyên Huyên ngủ lại, Độc Cô Bại Thiên rời khỏi tiểu viện, đi khắp Thiên Ma Cốc tìm dược thảo liệu thương cho tiểu ma nữ. Hắn để nàng ở lại một mình mà không lo lắng đến an nguy, bởi vì tin rằng dù người ma giáo phát hiện hành tung của Huyên Huyên cũng không dám làm gì. Hiện tại nàng là khách nhân của hắn, đương nhiên tốt nhất là họ không nên phát hiện ra nàng. Hắn đột nhiên phát hiện ra một bóng người quen, loáng lên trong một tòa tiểu viện. Con thỏ chết Hoa Vân Phi, mặc y phục nữ nhân. Hắn tỏ vẻ không thể tin nổi. Lẽ nào ta hoa mắt sao? Lúc hắn nhìn lại thì bóng người đã vào trong tiểu viện. Không thể có chuyện hoa mắt. Thần thánh ơi, ma quỷ ơi, không phải là con thỏ chết đó chứ? Sao lại đến ma giáo thánh địa Thiên Ma Cốc, hơn nữa còn mặc y phục của nữ nhân, đúng là đồ biến thái. Lẽ nào chính đạo bắt đầu đối phó ma giáo, con thỏ chết trà trộn vào đây? Hắn thầm phỏng đoán nhưng lại thấy không có khả năng. Ý nghĩ đáng sợ thứ hai dấy lên. Chết tiệt, lẽ nào con thỏ chết bầm đó là người của ma giáo, ẩn thân tại thánh địa để làm ám tử? Hắn giật mình, nếu thế thì sự tình nghiêm trọng rồi. Ngũ đại thánh địa tuyển đệ tử thì luôn hết sức cẩn thận, nuôi dưỡng từ bé. Hóa ra ma giáo đã tính toán từ mười mấy năm trước, các chính đạo nhân sĩ đều bị qua mặt. Tâm cơ của ma giáo quá thâm trầm, nhất định con thỏ chết này là con cháu của nhân vật quan trọng nào đó ở ma giáo. Con cháu, đúng rồi. Nghĩ đến đó hắn cả kinh. Hoang đường, nam nhân đáng ghét đó lại là nữ tử. Trời đất mẹ ơi, ta phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải. Nam nhân sao lại biến thái như thế? Ai bảo cứ có cục hầu là nam nhân chứ? Nhất định là thị đã dở trò diễn kịch. Biết mình mỹ diễm vô song, liền giả trang làm nam nhân. Không dễ, cho nên cố ý giả bộ là người biến thái. Hay cho con thỏ chết tiệt này, dạo hoạt lắm. Hắn cả kinh vì suy nghĩ của mình. Ngẫm lại thì mọi hành vi của Hoa Vân Phi khẳng định thị là người của ma giáo. Bằng không, đâu thể mấy phen giúp đỡ mình. Ma giáo chết tiệt này dã tâm lớn thật, lại trực tiếp cài người vào thánh địa. Không chỉ Vân Yên Các bị cài, mà chắc mọi thánh địa đều thế. Đồng thời nhớ đến vị đại công tử vô danh của Nam Cung Thế Gia, nhất định là con cờ được Nam Cung Thế Gia gài vào vụ ẩn phong. Có lẽ chính y lúc trước đã chuyển tin cho gia tộc việc hắn từng xả thân thành ma. Xem ra ngũ đại thánh địa thực sự là sa sút, bị thế lực bên ngoài xâm nhập nhiều như vậy mà không biết. Đúng là thịnh cực tất suy mà. Mặc mẹ chúng nó, dù gì thì các ngươi cũng đều chẳng tốt lành gì. Cứ đấu đá đi, lão tử tọa sơn quan hộ đấu. Hắn suy nghĩ đầy ác độc, hái mấy loại thảo dược trị thương trong cốc rồi trở về chỗ ở. Thấy Huyền Huyền vẫn ngủ say, lòng hắn ấm áp. Trong khi cả thiên hạ đối địch với hắn, nàng vẫn ngấm ngầm trợ giúp. Hắn gọi hai nữ tử hầu hạ lại. Hai người trông nom cô nương này cho tốt, sắc thuốc này lên, đợi khi cô nương tỉnh thì cho nàng uống. Vâng, công tử. Ta phải ra ngoài, nếu có ai phát hiện tung tích của nàng mà tìm đến đây, thì các vị nói rằng cô nương này là bằng hữu tốt nhất của Độc Cô Bại Thiên ta. Ai dám động đến một sợi tóc thì ta thể sống chết với cả đó. Việc giải phong ấn coi như dẹp bỏ. Hắn rời khỏi căn phòng đi thẳng tới căn tiểu viện u tĩnh của Hoa Vân Phi mà hắn vừa phát hiện. Tòa viện đó nằm đơn độc, không hề có nhiều công trình chung quanh. Bên ngoài là hoa viên rộng lớn, mùi thơm sực nức, xông vào mũi. Hắn thi triển thần hư bộ, vô thành vô tức đến nơi, rồi lẩn vào trong bụi cẩn thận quan sát động tĩnh. Sau cùng xác định được thân phận của chủ nhân không tầm thường, tựa hồ trạch viện của nhân vật cao cấp trong ma giáo, hiếm có người đi lại hay gây huyền náo. Thân mình của hắn như một làn khói nhẹ lướt vào viện tử, ẩn thân sau một bụi hoa, quan sát cẩn thận. Trong viện có một khoảnh ao nhỏ, lá sen bập bềnh xanh như ngọc bích, vô số đóa hoa hồng nhạt điểm xuyết. Một nữ tử chân trần, thần sắc điềm tĩnh ngồi cạnh ao, đôi chân ngọc khẽ khua trong làn nước, đẹp không thể tả, lại đượm cả ý thơ. Độc Cô Bại Thiên khẽ than, quá đẹp. Chỉ nhìn thấy mỗi bóng nữ tử đó mà Độc Cô Bại Thiên đã dấy lên cảm giác kinh diễm. Nữ tử khẽ quay lại, gương mặt xinh đẹp vô ngần xuất hiện trước mặt hắn. Dù đã chuẩn bị hẳn sẵn mà hắn vẫn kinh hãi trừng mắt há mồm. Không phải dung nhan của nữ tử tuyệt thế vô song, mà gương mặt đó hoàn toàn giống với Hoa Vân Phi, có điều là dịu dàng hơn Hoa Vân Phi mà thôi. Mồm hắn hóa thành hình chữ O, thầm nhủ, hay cho con thỏ chết này, hay cho con thỏ danh, dám giả trang đẹp đến như vậy. Lúc đó Hoa Vân Phi khác hẳn lúc trước, toàn thân đầy linh khí, xuất trần tựa như đóa hoa lan ở trong cốc vắng. Độc Cô Bại Thiên thầm nuốt nước bọt, hồi lâu mới định thần lại được. Ngoan ngoãn cũng không được, mị lực của con danh này kinh nhân thật. À, bất quá, ta cũng có tiềm chất của sắc lang. Đúng lúc đó một thị nữ xinh đẹp bước tới, tay bưng một chén trà, mời thánh nữ uống trà. Hoa Vân Phi u nhã đón lấy hớp một ngụm rồi đặt lên khay. Độc Cô Bại Thiên cả kinh. Hoa Vân Phi lại là ma giáo thánh nữ, thân phận cao quý vô cùng. Hoa Vân Phi cất giọng lạnh lót, tên hỗn thế ma vương đó đến ẩn ma cốc chưa? Hỗn thế ma vương, Độc Cô Bại Thiên ngầm tức tối. Lẽ nào nói ta, từ lúc nào ta biến thành hỗn thế ma vương? Bẩm thánh nữ, người đó từng vào ẩn ma cốc, có cả ẩn ma động nữa, chỉ là không biết khi nào thì sẽ giải phong ấn. Hắn bình tĩnh thật, thật không hiểu là đang dở trò gì. Ồ, có tin tức gì mới thì lập tức báo cho ta ngay, biết chứ? Giọng của Hoa Vân Phi có phần uể oải. Con danh này là đang nói ta, đúng là bực mình. Lại nói lão tử là hỗn thế ma vương, không thể tha thứ được. Đang là ban ngày cho nên hắn không tiện hành động, vốn định quay đi thì câu nói của thị nữ khiến hắn dừng bước ngay. Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, tiểu thư có tắm luôn không? Lòng hắn giống như mở cờ trong bụng, con thỏ chết tiệt này biết hưởng thụ thật, ban ngày ban mặt mà muốn tắm. Tuy nhiên, biến thành nữ nhân nhưng vẫn không mất đi một nét biến thái. Được rồi, ban ngoài luyện công phu một chốc, thân thể cũng hơi mệt, ngươi chuẩn bị cho ta một ít nước thơm. Vâng, thị nữ lui xuống. Độc Cô Bại Thiên lén bám theo thị nữ ra tận hậu viện. Ồ, chắc là ở đây. Hắn thấy thị nữ đi vào một gian nhà, liền tung mình ẩn ra sau cửa sổ. Đợi khi thiếu nữ lui xuống thì hắn án binh bất động lặng lẽ chờ đợi. Một chốc sau cửa phòng được đẩy ra, hắn phải thu liễm toàn bộ thần thức, rồi tiếng y phục rơi xuống đất khiến người ta liên tưởng miên man. Tiếng rội nước vang lên, rồi cả tiếng của Hoa Vân Phi khẽ khẽ hát. Con thỏ chết, tắm còn bày đặt lắm trò, hát với trả hò. Hắn ngẩm phát ra một đạo ám kình, vô thành vô tức, đẩy cánh cửa dày, giống như linh miêu lách vào trong thật nhẹ. Một tấm bình phong ngăn cản thị tuyến, bên ngoài chính là y phục của Hoa Vân Phi. Nhìn mớ y phục khơi gợi liên tưởng, khóe môi hắn hiện lên nụ cười. Hắn bỏ hết lại thành một bao. Hắn bó hết lại thành một bao bọc đeo trên lưng, rồi nghênh ngang đi vào phía trong bình phong. Ai? Tuyết Nhi lớn mật thật, ta đã nói rồi, khi ta tắm cả người cũng không được vào. Bên trong vang lên tiếng nói ngọt ngào của Hoa Vân Phi. Độc Cô Bại Thiên im lặng tiếp tục đi vào, vòng qua bình phong và trong phòng tắm. Tuyết Nhi, ngươi càng lúc càng lớn mật. Á! Hoa Vân Phi thất thanh. Ngươi, Độc Cô Bại Thiên, sao ngươi lại vào đây? Lưu manh, cút ra ngay. Trong phòng ngập tràn hơi nước, ở giữa là một cái thùng gỗ lớn dập dềnh cánh hoa, mùi hương thăng thoảng tỏa ra. Một tuyệt sắc nữ tử xóa tóc, ngồi ở giữa thùng, nét mặt đầy kinh hoàng, hai tay che trước ngực, nhưng không thể che hết được. Làn da trắng nõn như ngọc, lấp lánh mê người. Do khẩn trương quá độ, thân thể run rẩy không ngớt, đôi gò bồng đảo rung rinh theo. Một nét quyến rũ không lời nào của Độc Cô Bại Thiên có thể tả nổi, cảm giác huyết mạch căng phồng, vội hấp khí ngưng thần, áp chế dục niệm. Ha ha, ta nên gọi cô là con thỏ chết Hoa Vân Phi hay là thánh nữ? Hắn mỉm cười trêu cợt. Ngươi... Hoa Vân Phi hổ thẹn không biết trốn vào đâu, chưa từng ngờ là sẽ xảy ra tình huống hôm nay, cho nên loạn hết lên, đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ. Qua chừng một chốc thì lãnh tĩnh lại, thầm mắng mình hồ đồ. Không phải mình cũng biết võ công ư, sao lại sợ hãi giống như một nữ tử bình thường thế này? Thì vừa định động thủ, Độc Cô Bại Thiên đã nói. Ngồi im đấy, nếu cô dám nhảy ra, ta nhất định sẽ theo sát. Chắc cô cũng biết khinh công của ta, nên tin rằng ta có thực lực bám theo. Ta dám chắc cô không có thời gian mặc y phục, không tin cứ thử xem. Ồ, ta thấy nhìn nữ nhân khỏa thân chạy ra ngoài đường đúng là một loại hưởng thụ không tệ, nhất là tuyệt sắc nữ tử như cô, thật là đáng giá. Hắn nở nụ cười như một ác ma. Hoa Vân Phi muốn bật khóc, chưa từng bao giờ thị bị sỉ nhục thế này, muốn thoát thân cũng không được, chỉ biết lõa thể đối diện với hắn. Ngươi, tên ma quỷ này, ta... Mắt thị lóe hàn quang. Độc Cô Bại Thiên vội quát. Từ từ đã, nếu cô thực sự bất chấp hậu quả thì cứ lao ra. Đoạn hắn bật cười. Chỉ là ta đã nghĩ ra một cách rất hay, là hét to khiến người trong Thiên Ma Cốc biết rằng thánh nữ cao ngạo nhất của họ đang ở trần chơi trốn tìm với người ta. Cô nói xem sẽ như thế nào. Chắc rằng tất cả sẽ kéo tới. Lúc đó thì hắc hắc, đặc sắc à. Hắn đắc ý cười vang. Mắt của Hoa Vân Phi liên tục lóe hàn quang, thẹn quá thành giận, sắc mặt đỏ lựng biến thành xanh mét. À, xem ra cô không muốn ở cạnh ta, ta thực sự đáng ghét vậy sao? Đoạn hắn tỏ vẻ ngây thơ tiếp lời. Ôi, xem ra vui một mình, chi bằng chia sẻ. Đã thế để mọi người trong Thiên Ma Cốc đến hân thưởng bản sắc mỹ nữ của thánh nữ. Hắn làm vẻ như định hô to. Người dám? Hoa Vân Phi quát to. Đàn ả rũ người ngồi xuống nước, cả người run lên. Đúng là thanh thủy xuất phủ dung, đẹp quá, đúng là một kiệt tác của trời cao. Độc Cô Bại Thiên cố ý làm vẻ say mê. Người sẽ chết không yên lành. Hoa Vân Phi không tìm được câu chửi nào thích hợp, đành phải nguyền rủa hắn, đồng thời nhìn hắn với vẻ cẩn thận. Chết không yên lành là chết thế nào? Lẽ nào chết dưới hoa mẫu đơn? Thấy vẻ mặt của hắn đầy bất hảo, Hoa Vân Phi thực sự sợ hãi, lớn tiếng. Độc Cô Bại Thiên, đừng quên, đây là Thiên Ma Cốc. Ngươi dám gây chuyện ở đây, dù có 10 cái mạng cũng không giữ được. Bố mày sợ quá. Hoa Vân Phi nói. Cái gì đây? Anh nói tay đôi với nam tử vô lại như hắn, vừa sợ lại vừa kinh hãi. Thân hình của hắn đột nhiên nhoáng lên như quỷ mị. Hoa Vân Phi chưa kịp hành động gì, hắn đã quay trở lại xách theo một người. Chính là thị nữ A Tuyết. Hắn vung tay ném nàng thị nữ bị điểm huyệt xuống đất, rồi cười hì hì với Hoa Vân Phi. Xin hỏi Hoa tiểu thư cao nghệ, mỹ lệ, cô còn ai nữa không? Hử, Hoa Vân Phi ngoảnh mặt sang một bên. Chà, đại tiểu thư nóng tính quá, xem ra chúng ta chưa hiểu nhau. Thế này vậy, chúng ta cứ ngồi xuống trò chuyện. Hoa Vân Phi lập tức hòa dùng thất sắc, run giọng nói. Đừng có lại đây, ta nói, trong động phủ này chỉ có ta và A Tuyết. Độc Cô Bại Thiên tung chân đá vào huyệt đạo của A Tuyết. Tiểu thư nói đúng không? Cô thị nữ sợ rùn người, ban nãy chỉ nghe thấy trong nhà có tiếng động lạ, liều mạng đến ngoài cửa, sớm biết thế này thì quyết không đến gần. Đúng thế, tiểu thư nói không sai, tiểu thư thích yên tĩnh, nên nơi này chỉ có hai chủ tớ tiểu tỳ. Độc Cô Bại Thiên lại điểm huyệt nàng ta, quay lại nói với Hoa Vân Phi. Ta đến đây vốn là có ác ý với cô, chỉ muốn hỏi mấy câu. Niệm tình từng quen nhau, ta quyết không làm khó. Hoa Vân Phi rít lên. Thế này còn không phải làm khó ta ư? Ngươi, sau này ta còn nhìn ai được nữa? Ngươi là ác ma, là ma quỷ. Thị suýt bật khóc. Được rồi, đừng tự làm khổ mình. Ta đâu có làm gì cô. Đúng là oan uổng như đậu nga mà. Thế này nhá, ta lùi lại mấy bước như vậy được chưa? Hắn y lời lùi lại mấy bước. Câu đầu tiên, tên thật của cô là gì? Hoa Vân Phi chừng mắt quát. Ngươi hỏi làm gì? Độc Cô Bại Thiên lạnh nhạt. Hiện tại là ta đang hỏi cô. Chúng ta đều là người thông minh, không cần phải nói nhiều. Ngươi, ta tên là Hoa Vân Tiên. Trong ma giáo, trừ vị trí thánh nữ, cô còn thân phận nào khác không? Không có. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Thật hả? Ta nghĩ chắc là có thể kiểm chứng qua thị nữ của cô. Nếu cô không muốn hợp tác, ta không ngại đổi bất tử chi ma trở thành sắc ma. Người được lắm. Ta là tăng tăng tôn nữ của đại trưởng lão trong thập đại thái thượng trưởng lão. À được, thân thế hiển hách, trong ma giáo trừ 10 ngày này còn mấy đế cảnh cao thủ. Có thể còn 2 mà cũng có thể còn 3. Nói rõ một chút, một trưởng lão đã tu vi đế cảnh quanh năm lang thang ở đại lục hiếm khi trở về. Một trưởng lão khác thì đang tu luyện trong cốc. Còn có giáo chủ, không ai biết tu vi của giáo chủ đạt đến cảnh giới nào, nhưng theo suy đoán thì là đế cảnh. Nói dối, sao cô không tính đến trưởng lão đế cảnh trông nom bên ngoài thiên ma cốc? À, sao ngươi lại biết? Nếu cô còn nói dối nửa câu, đừng trách ta không khách khí. Hoa Vân Tiên rúng động, không hiểu hà cớ gì đối phương biết được những việc cơ mật như thế, không dám giấu giếm. Kẻ mặt chắc cao thâm như hắn. Đúng, ban nãy ta nói nhầm, vị trưởng lão đó không tu luyện ở trong cốc, kỳ thật luôn trông nom cửa cốc. Không đúng, ma giáo có tới 10 trưởng lão đế cảnh đời trước, đời này vì sao lại kém vậy, chỉ có 3 đế cảnh cao thủ sao? Chuyện này, khục, ta nên giao lưu với Tuyết Nhi nhỉ? Và Vân Phi nghiến răng. Trong 10 thái thượng trưởng lão thì chỉ có đại trưởng lão và thất trưởng lão là tu luyện đến đế cảnh. Những người khác đều được tưởng bối tặng cho một phần công lực. Ma giáo có một loại truyền nguyên đại pháp, khả dĩ truyền công lực cho người khác. Mỗi vị tiền bối tu vi cao thâm trước khi chết đều đem công lực truyền cho vãn bối. Nói vậy, không phải ma giáo ngày càng nhiều đế cảnh cao thủ ư? Không hẳn, truyền nguyên đại pháp là hành vi nghịch thiên. Càng truyền nhiều công lực thì hung hiểm càng lớn, nên các vị tiền bối chỉ có thể cho hậu bối một phần công lực. Hơn nữa, suốt đời mỗi người chỉ sử dụng được công pháp này một lần, tức là không thể truyền toàn bộ công lực cho một người. À, không ngờ trên đời lại có công pháp kỳ diệu như thế. Ồ, nói cho ta rõ về đế cảnh cao thủ bên ngoài thiên ma cốc trước đi. Ta không rõ lắm về đế cảnh cao thủ đó. Thế Độc Cô Bại Thiên cười bất hảo và Vân Tiên cả kinh vội nói. Ta nói là thật, không chỉ ta không hiểu mà tuyệt đại đa số tiền bối trong cốc đều không biết. Chỉ biết người là nhân vật cùng thời với sư phụ giáo chủ. Trừ thập đại thái thượng trưởng lão ra, đề vị của người là nguyên lão được tôn sùng nhất. Chết tiệt, lại là một lão bất tử, đúng là phiền. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, bình thường ông ta vẫn ở ngoài cốc sao? Đúng, luôn ở ngoài đó, nhưng lại không ai biết chỗ cụ thể. Vì sao ông ta lại cam tâm tịch mịch, cao thủ đế cảnh mà lại chịu đi làm người trông coi cửa vào? Chuyện này, người như họ được gọi là người bảo vệ thiên ma cốc, mỗi người đều có một tuyệt đỉnh cao thủ trông nom cửa vào. Nếu là những võ sĩ, võ si hiệu võ thành cuồng, mọi điển tịch trong giáo đều mặc ý cho họ đọc, coi như là một phần thưởng lớn nhất. Cuồng nhân, hiệu võ, mẹ nói chứ, không phải là cao thủ số 1 số 2 của ma giáo hay sao? Độc Cô Bại Thiên vốn định hỏi rõ tình huống rồi báo thủ cho Huyên Huyên, nhưng giờ hắn vô cùng hoảng sợ, đồng thời hiểu rằng tiểu ma nữ là đế cảnh cao thủ mà cũng bị đánh thành trọng thương. Hoa Văn Tiên, cô đúng là bản lĩnh đầy mình, không chỉ là truyền nhân của Vân Niên Các trong ngũ đại thánh địa, thật khiến người ta bội phục sát đất. Ta không hiểu vì sao cô là nữ tử mà thánh địa lại không ai phát hiện. Chắc là họ đưa cô lên núi rồi từ lúc còn bé. Ta không tin là mấy lão ôn dịch đó mù mắt cả, không nhận ra giới tính của cô. Nói đến đây, Độc Cô Bại Thiên liền vỗ trán chợt tỉnh ngộ. Ta ngất, chắc chắn họ biết, xem ra là cô đã bày trò huyền hư với người giang hồ mà thôi. Và Vân Tiên đỏ mặt hung hăng nhìn hắn. Ma giáo an bài bao nhiêu nội ứng trong ngũ đại thánh địa? Không biết. Thế thì tỏ vẻ kiên nghị, Độc Cô Bại Thiên hiểu rằng không thể moi gì được về chuyện này. Xem ra thị là một lòng trung thành, động đến lợi ích của ma giáo là không đáp. Hắn vốn định hỏi thêm nhưng sợ lâu quá sẽ xảy ra chuyện với Huyên Huyên, hơn nữa cũng không tin là Hoa Vân Tiên nói thật hết. Nghĩ vậy, hắn mở từng cái bọc trên lưng rồi giải từng món y phục của Hoa Vân Tiên ra đất, rồi cầm cái yếm màu lục nhạt lên mũi hít sâu, cười hì hì, thơm quá. Hoa Vân Tiên đỏ mặt tía tai, phẫn nộ đến nỗi nước mắt cũng muốn phun ra lửa. Lưu manh, vô lại, hạ lưu. Tuy có quen với con thỏ chết Hoa Vân Phi từ trước, nhưng với Hoa Vân Tiên tiểu thư quả thật mới quen biết. Để sau này có kỷ niệm, hắc hắc, xin lỗi nha. Ta quyết định thu tạm một món lễ vật không tầm thường của Hoa tiểu thư để nhìn vật thì lại nhớ đến tuyệt đại phương dung của tiểu thư. Ta sẽ lấy cái áo lót này vậy. À, tên cẩu tặc vô sỉ, mau trả ta, lấy ra trả ta. Hoa Vân Tiên giận sỉ khói. Không được, Hoa tiểu thư không nên hẹp hòi như thế chứ. Chỉ là một cái áo lót thôi mà. Chi bằng ta tặng tiểu thư một món. Độc Cô Bại Thiên cười hì hì. Ai cần y phục bẩn thỉu của ngươi, mau trả ta. Trả cô. Hắc hắc, tuy ta không sợ cô đi kẻ lẻ với giáo chủ hoặc đại trưởng lão gì đó, nhưng ta không muốn cô biến ta thành một tên khốn thập ác bất giá trước mặt họ. Dù sao ta cũng là người thanh niên ngời ngời, để cô hủy mất danh dự chẳng phải sẽ oan uổng quá ư? Nên ta mà phải đội nón oan không giải được thì dành mang món y phục này ra mà giải thích với từng người trong Thiên Ma Cốc. Đoạn hắn bật cười hăng hắc. Nhìn nụ cười như ác ma của hắn, Hoa Vân Tiên chỉ muốn phát cuồng. Độc Cô Bại Thiên, ngươi ti bỉ hạ lưu, không hề có tí khí khái nào của bất tử ma vương, chỉ là một tiểu nhân vô sỉ. Như vậy cô muốn ta hạ lưu vậy? Thân hình hắn như điện, tiếng vang lên, là người đã lướt tới sờ lên ngực của Hoa Vân Tiên rồi lao ra cửa sổ. Ha ha, hôm nay đúng là một đêm vui vẻ. Tiểu Tiên Tiên, lần sau lại tìm cô thân mật. Tiếng hắn xa dần, Hoa Vân Tiên nhảy khỏi mặt nước, nhanh chóng mặc y phục vào. Rồi trong nhà vang lên tiếng rít chói tai, rồi tiếng bình hoa vỡ tan choang choảng, cả gian nhà rung rinh rồi ầm ầm đổ xuống. Nhiều giáo chúng của ma giáo nghe thấy động tĩnh, lập tức có mấy chục thân ảnh lao tới, tuyệt đại đa số đều còn trẻ, đều ngưỡng mộ Hoa Vân Tiên. Khi họ thấy thánh nữ xóa tóc sắc mặt xanh lét đứng ở trên đống gạch vụn, rồi nhìn thấy thị nữ hôn mê bất tỉnh dưới chân thì tất cả đều cả kinh, cho rằng địch nhân đánh tới. Thánh nữ không sao chứ? Thánh nữ sao vậy? Địch nhân ở đâu? Lửa giận trong lòng Hoa Vân Tiên dần lắng lại, nghe thấy chúng nhân quan tâm, gò má nóng lên. Đa tạ các vị quan tâm, không có địch nhân nào hết, chỉ là một con chuột mà thôi. Cả ta và Tuyết Nhi đều sợ quá, không cẩn thận tạo thành động tĩnh lớn. Thật không phải, đã quấy nhiễu các vị. Thấy Tuyết Nhi còn hôn mê bất tỉnh, chúng nhân đều không tin lời thị, nhưng chỉ biết lên tiếng an ủi. Dù họ không tin chuyện Hoa Vân Tiên sợ chuột, nhưng để lấy lòng thánh nữ, ngày hôm sau cả Thiên Ma Cốc lao vào diệt chuột. Lúc Độc Cô Bại Thiên biết tin thì cười lộn cả ruột. Sau khi rời phòng của Hoa Vân Phi, hắn cứ cười mãi, có thể đùa cợt tiên tử thánh địa của ma giáo, thánh nữ như vậy, hắn cũng thấy bất ngờ. Cảm giác ấm áp, mịn màng, lúc đó khiến hắn mỗi lần nghĩ lại đều dậy lên một cảm giác khác thường. Lúc về đến tiểu viện thì tiểu ma nữ đã tỉnh lại, đang uể oải nằm trên giường. Tiểu Bạch, người đi đâu vậy? À, ta ra ngoài có chút việc. Có chút việc? Sao ta thấy người đầy dâm tiện nhỉ? Chắc không phải là việc tốt lành gì. Huyền Huyền cười nửa miệng nhìn hắn. Hắn có tật giật mình thầm nhủ. Hỏng rồi, sáng nay tiểu nha đầu còn mơ mơ hồ hồ, hiện tại sao tinh thần lại rõ ràng ràng như vậy? Hắn thở dài. Ôi, đúng là không hiểu lòng người tốt. Ta phí lực đi ngo ngóng về cửu nhân của cô mà lại bị cô châm chích, đau lòng thật. Lập tức mắt của Huyên Huyên sáng lên. Thật sao? Người nghe ngóng được tình hình gì về tên Ôn Dịch đó? Tiểu ma nữ tỏ vẻ vui mừng, xem ra vô cùng hận ma giáo, đế cảnh cao thủ đã đả thương mình. Độc Cô Bại Thiên nói lại tin tức nghe được từ Hoa Vân Tiên. Khục, lão tặc đó quá thần bí, ta hỏi bao nhiêu người mới biết đôi chút. Lão là nhân vật cùng thời với sư phụ của ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong, là một võ cường trời sinh, cao thủ số 1 số 2 của ma giáo. Cô bại trong tay lão cũng không oan. Ai bại trong tay lão? Nghe đến tử bại, tiểu ma nữ lập tức giận dữ trừng mắt. Hừ, nếu không phải lão đầu tử ti bị vô sỉ đó đánh lén sau lưng, ta sao lại thụ thương? Nghĩ đến là giận, đường đường là ma giáo đế cảnh cao thủ lại đi đánh lén sau lưng hậu bối. Lão đầu đáng chết này, hãy đợi đấy. Không phải, lão đánh lén cô, khục khục. Ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần phải thế chứ. Huyền Huyền hung hăng nhìn hắn. Sao lại không? Lão đánh lén ta, lão cũng như ngươi, nhìn là biết không phải người tốt. Ta ngất, sao lão lại giống ta? Độc Cô Bại Thiên dù thế nào cũng là một thanh niên tốt, lại bị cô hủy hết, đừng có mà lấy lão ra so sánh với ta. Được được, coi như người mạnh hơn lão tặc đáng chết đó. Nói đi, người có cách gì thu thập lão? Hừ, không lột được da lão đầu đó, uổng cho ta xưng là tiểu tiên tử. Độc Cô Bại Thiên định chỉnh lại thành tiểu ma tiên hoặc tiểu ma nữ, nhưng thấy nụ cười của nàng như một tiểu ác ma, liền nuốt xuống lời định nói. Khí sắc của cô tốt hơn, thương thế chắc không có vấn đề gì, hại ta lo lắng cho cô cả ngày nay. Chút thương thế này sao làm khó được ta, chỉ 2-3 ngày là khỏi hẳn. Vậy ư, hóa ra vết thương xoàng, khục, lẽ nào sáng nay ta hoa mắt, sao lại thấy có người nước mắt lưng tròng, còn nói toàn thân đau đớn. Độc Cô Bại Thiên mỉm cười. À, người muốn chết. Khó thấy tiểu ma nữ lộ vẻ ngượng ngập. Trước khi tiểu ma nữ phát tác, Độc Cô Bại Thiên vội chuyển chủ đề. Huyền Huyền, vì sao cô lại thụ thương? Nói kỹ lại đi. Càng nói kỹ càng thêm cả việc đêm qua, chúng ta sẽ tìm cách đối phó với đế cảnh cao thủ đó. Huyền Huyền nhíu mày. Người cũng biết, người có đế cảnh thần thức có thể tùy ý thu liễm khí tức, đạt được hiệu quả che giấu hành tung. Tối qua, ta thu liễm khí tức, lại theo ám ký của ngươi để lại, đến trên vách đá bên ngoài của Thiên Ma Cốc. Không còn đường nữa, không biết làm gì, thì đột nhiên phía dưới có dao động mạnh mẽ, ta nhất thời hiếu kỳ nhìn xuống. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một người, ta đã bị đánh trúng một trường, thân thụ trọng thương, rồi thì không phải đối thủ của lão, cho nên ta theo lối cũ chạy quay lại. Nhưng lão đầu tử xấu xa đó có như âm hồn bất tán theo sát, ta không còn cách nào. Vòng vèo mấy lần ở trong rừng, rồi lại quay lại vách đá nhảy xuống từ đó. Rồi có nhảy xuống cái vách đá đó sao? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ kinh hãi. Lúc hắn thấy ma giáo giáo chúng nhảy từ đó xuống, đã đại khái đoán ra. Lúc vương cấp cao thủ dục dã, hắn còn do dự. Thế nhưng tiểu ma nữ này không hiểu gì mà lại chủ động nhảy xuống, thực sự khiến người ta phải bội phục can đảm. Bội phục, không ngờ cô lại có đảm lược đó. Độc Cô Bại Thiên nói. Tiểu ma nữ ngượng ngập. Lúc đó là ta hết cách, lão đầu xấu xa đang đuổi tận giết tuyệt, quay lại chính là tử lộ, cho nên phải nhảy. Không ngờ nhảy đúng, bên dưới là Thiên Ma Cốc thần bí. Nói đoạn, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ta suýt nữa mất mạng, còn ngươi ở đây lại phong lưu khoái hạt, đúng là đáng ghét. Đoạn nắm chặt quyền đầu. Độc Cô Bại Thiên biết, nàng nhất định nghĩ đến việc hai nữ tử lõa thể đêm qua, đồng thời lấy làm may mắn là nàng vẫn còn hành động bất tiện, bằng không thế nào mình cũng ăn đòn. Ồ, hóa ra là thế. Cô cứ an tâm dưỡng thương đi, còn về làm cách nào, lão khốn đế cảnh đó thì chúng ta từ từ tìm đối sách. Hắn nhìn y phục của Huyền Huyền đầy vết máu. Cô nhìn mình đi, y phục dính đầy huyết tích, sao không thay? Tiểu ma nữ lộ vẻ lúng túng. Ta không mang theo y phục để thay. Ha ha, con gái mà rời khỏi nhà lại không mang y phục để thay. Độc Cô Bại Thiên cảm giác có chút buồn cười. Con gái thì sao? Ta không thích. Mang theo mà chỉ thích mua. Hử. Huyền Huyền giận dữ quay đi. Độc Cô Bại Thiên cởi vàng bước ra, một lúc sau mang y phục vào. Này, thay đi. À, tên đại sắc lang. Thấy hắn cầm y phục của nữ tử mà hết sức thản nhiên, nàng giận dữ. Người ăn cắp ở đâu? Ăn cắp là thế nào? Cô quên rằng có hai nữ tử thị hầu ở đây sao? Y phục của họ đó, mau thay đi. Hắn đi ra ngoài lẩm bẩm trong lòng. Cái yếm đó là của ma giáo thánh nữ nha, hắc hắc. Qua 3 ngày chữa trị, thương thế của Huyên Huyên đã hoàn toàn khôi phục. Trong mấy hôm nay, Độc Cô Bại Thiên cho nàng biết tình hình trong ẩn ma động, thương thảo đối sách một cách cẩn thận. Việc phong ấn khiến cho Huyên Huyên vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Nếu hắn không cản, chắc là nàng đã xông thẳng vào ẩn ma động. Đương nhiên, nàng nhớ ra cung điện dưới lòng đất ở Thông Châu Thành. Đàm luận hồi lâu vẫn không khẳng định được cung điện dưới lòng đất đó có giống như ẩn ma động hay không, là nơi bí ẩn phong ấn của một siêu cấp đại phái. Người định thế nào? Lẽ nào thực sự giải cứu tuyệt thế cao thủ bị phong ấn? Huyền Huyền hỏi với gương mặt đầy hưng phấn, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Được thấy các cao thủ vô địch trong truyền thuyết là một cơ hội khó có được, nhưng người trong ma giáo mà trợ mặt thì... Hắc hắc, ta sao có thể ngốc đến thế? Nhờ cơ duyên xảo hợp, ta đã từng có được 3 bản bí tịch. Trang sau cùng có nhắc đến một loại công pháp không đầy đủ từ thời viễn cổ. Hợp cả 3 lại trở thành một pháp quyết bất diệt kim thân. Không ai biết rằng trong pháp quyết này, trừ kỹ xảo và phá giải phong ấn, còn ghi cả phương pháp khống chế người bị phong ấn. Lúc đó thì... Hắc hắc, bất diệt kim thân. Mắt của Huyên Huyên sáng lên, phảng phất là không nghe thấy gì, kéo tay hắn mẻ nhau. Tiểu Bạch, Độc Cô Bại Thiên giật thoát mình, đãi ngộ này xưa nay hắn chưa từng được hưởng, không hiểu sao lần này nàng đổi tính. Thế nhưng câu tiếp theo lại khiến hắn hiểu ngay mục đích của tiểu ma nữ. Tiểu Bạch, có thể cho ta xem pháp quyết bất diệt kim thân không? Độc Cô Bại Thiên cả kinh trước mấy lời thân mật đó, nhưng không có buông tay Huyên Huyên mà nắm càng chặt hơn. Ôi, đau lòng, ta vốn tưởng là cổ vũ dũng khí cho ta, mở lòng với ta, cho ta biết chân tình. Hóa ra cô lại vì pháp quyết của bất diệt kim thân. Ngươi... Huyền Huyền xảo diệu thoát khỏi tay hắn rồi nói. Đầu óc của ngươi toàn ý nghĩ xấu xa, thật không hiểu cả ngày nghĩ những chuyện gì. Hử, uổng cho ta vào sinh ra tử cứu ngươi, không ngờ ngươi lại hiệp hỏi như vậy, không đành cho người ta xem pháp quyết. Độc Cô Bại Thiên cười. Của ta không phải là của cô ư? Tuy cô không nói nhưng ta biết là vì cô thẹn, khổ. Cho nên có thể nói là ta hiểu cô. Pháp quyết này chỉ cần cô muốn xem, ta sẽ cho ngay. Bị hắn trêu cợt như vậy, Huyền Huyền không hề biến sắc, đủ thấy pháp quyết của bất diệt kim thân quyến rũ như thế nào với nàng. Được, ngươi nói đi, ta sẽ cân nhắc. Cô tìm cho kỹ xem quanh đây có cao thủ hay không. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc. Huyền Huyền hiểu ý, bộ pháp quyết này ảnh hưởng trọng đại với ma giáo, ở chỗ của người ta mà lại phơi bày bí tịch là một việc vô cùng nguy hiểm. Tiểu ma nữ liền trải đế cảnh thần thức xa thám thính cẩn thận, rồi ra dấu mọi việc đều ổn. Độc Cô Bại Thiên đến bên bàn cầm bút viết mấy nét, rồi bắt đầu chắp lại pháp quyết. Huyền Huyền đứng sau lưng hắn không chớp mắt nhìn với vẻ hưng phấn. Thoáng sau, hắn viết xong pháp quyết của bất diệt kim thân đưa cho nàng. Đọc xong đốt ngay đi. Tiểu ma nữ kích động đón lấy tờ giấy chăm chú đọc. Một thoáng sau khẽ nắm tay, biến tờ giấy thành tro tàn, rồi nhắm mắt thẩm nghĩ. Không tin được, công pháp này thần kỳ quá. Chỉ là trong quá trình tu luyện hình như hơi quá tàn nhẫn với bản thân. Độc Cô Bại Thiên nói. Tàn nhẫn sao? Nhu và cầu cần phải cân bằng, không trả giá thì sao có thành quả. Tập võ tu luyện vốn là hành vi nghịch thiên, mỗi loại công pháp đều chứa đựng hung hiểm. Chỉ có điều công pháp bình thường hung hiểm ít hơn. Cuối cùng thứ gì phải đến sẽ đến, tránh cũng không được. Ồ, ta quả thật học được nhiều thế, lại tiến thêm một bước trở thành võ thánh vĩ đại nhất. Hì hì, có kẻ theo hầu như ngươi cũng không tệ. Độc Cô Bại Thiên im lặng. Qua hai ngày ngộ võ, tinh thần của Huyên Huyên hình như phơi phới hẳn. Tuy không đến mức cả ngày tu luyện pháp quyết của bất diệt kim thân, nhưng hiểu rõ chân nghĩa, tầm nhìn được mở rộng, thoáng thấy được ánh sáng của đỉnh cao võ đạo. Ma giáo phảng phất như đã quên hắn, không vội vàng đi tìm hắn giải trừ phong ấn ma động như tưởng tượng. Chỉ hàng ngày sai người tới đưa thức ăn, chăm sóc hắn vẫn là hai nữ tử xinh đẹp đó. Bất quá từ khi tiểu ma nữ vào tiểu viện ở cùng, hai nữ tử không dám đề nghị phục vụ đặc biệt với hắn lần nào nữa. Độc Cô Bại Thiên suýt phát cuồng vì ma giáo thánh nữ Hoa Vân Tiên vẫn trầm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có thị nữ Tuyết Nhi biết là trong lòng tiểu thư căm hận tới cực điểm, thậm chí nảy ra xung động muốn giết Độc Cô Bại Thiên. Mỗi khi thị nhìn hắn, Tuyết Nhi đều lạnh cả mình, sợ mình trở thành đối tượng bị diệt khẩu. Huyên Huyên, đến lúc rồi, tối nay chúng ta bắt đầu hành động. Độc Cô Bại Thiên vừa nghịch lưỡi dao, vừa nhẹ giọng nói với tiểu ma nữ. Được, ta cũng muốn trả đũa lão đầu tử khốn kiếp đó. Tiểu ma nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn, đương nhiên đồng ý, hà huống là đi giúp nàng báo thù. Trong bóng tối, hai bóng người như làn gió nhẹ tránh khỏi thị vệ canh gác của Thiên Ma Cốc. Tiểu Bạch, không ngờ khinh công của ngươi tiến bộ như vậy, miễn cưỡng theo kịp ta. Hộc hộc, Độc Cô Bại Thiên thở dốc. Tiểu nha đầu, sao cô chạy nhanh thế? Ta thi triển thần hư bộ, thiên hạ đệ nhất khinh công đấy. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất khinh công, vẫn theo không kịp thân pháp của ta. Khục, không phải từ bé cô đã bị sư phụ biến thái đó đuổi theo sao? Độc Cô Bại Thiên bật cười. Sư phụ ngươi mới là biến thái, có ngươi mới cả ngày bị người ta đuổi giết, hừ. Hai người vừa đi tới cửa cốc khẩu của Thiên Ma Cốc vừa tranh chấp. Vù, còn cách cốc khẩu trăm trượng, Huyền Huyền đưa tay lên. Lên môi truyền âm, màu tĩnh tâm ngưng thần, thu liễm ký tức. Còn cách năm chục trượng, nàng lại truyền âm. Tiểu Bạch, người đi trước, ta lén theo sau. Không được, kế hoạch của chúng ta không phải thế. Kế hoạch không đổi, ta Ta đột nhiên nghĩ ra cách trả đũa lão đầu tử xấu xa đó là lấy gậy ông đập lưng ông. Ngươi đi làm mồi nhử, rồi ta theo sau đánh lén lão. À, đại tỷ, tiểu muội, tiểu ma. Độc Cô Bại Thiên không nói chữ nữ ở trong cụm từ tiểu ma nữ ra. Huyền Huyền mỉm cười bảo hắn yên tâm. Không quan hệ gì, đừng sợ, ta bảo đảm người không bị uy hiếp. Dù hắn không vui tới 120 lần cũng đành phải chấp nhận, khẽ nhảy lên thiên ma cốc, vượt ra khỏi phạm vi thiên ma tỏa thần đại trận. Con đường yên tĩnh đến đáng sợ, hắn thận trọng cất bước, tay cầm chắc thanh chủy thủ. 50 bước, 100 bước, hắn đã đi được hơn 100 trượng, nhưng đế cảnh cao thủ đó vẫn chưa xuất hiện. Bàn tay cầm chủy thủ toát mồ hôi lạnh. Nếu bảo không khẩn trương thì là lừa gạt người khác. Lúc nào cũng phải đề phòng, đế cảnh cao thủ kia đánh lén, có ai mà không bất an. Hắn đi xuống núi đến một vạt rừng, gió nhẹ lướt qua, tiếng la cây xào xạc vang lên. Vụt, dạ điểu kinh hoàng bay lên, Độc Cô Bại Thiên giật mình, suýt nữa là ném cả chùy thủ trong tay lên. Hắn giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chưa kịp hạ tay xuống thì dao động kinh hồn từ phía sau lan tới. Đến rồi, Độc Cô Bại Thiên biết rằng giây phút sinh tử là đây. Đoạn chùy thủ trong tay như giải lụa bắn ngược lại, đồng thời thi triển thần hư bộ đến cực hạn, vụt tới như một mũi tên rời cung. Dù vậy thì quyền kình kinh nhân vẫn đánh trúng lưng hắn. Cùng lúc tiểu ma nữ ẩn sau lưng hắn lao tới như thiểm điện, đế cảnh cao thủ trông coi cửa thiên ma cốc dừng công kích với Độc Cô Bại Thiên, vận dụng công lực toàn thân lên lưng chuẩn bị ngạnh tiếp một trưởng đó. Bịch bịch, hai tiếng nổ vang động. Tiếng đầu tiên là Độc Cô Bại Thiên bị quyền phong của đế cảnh cao thủ quét trúng, loạng choạng lao tới mười mấy bước. Tiếng nổ thứ hai là trưởng lực của Huyên Huyên vỗ trúng lưng cao thủ đế cảnh kia, ông ta thổ máu rầm rè. Tiểu ma nữ đắc ý cười lớn, ha ha, gậy ông đập lưng ông, xuống lão đầu, người nên chịu phục, nếu không thì chúng ta tiếp tục. Đế cảnh cao thủ hử lạnh, lau vết máu trên mép, quay lại nhìn nàng. Tiểu bối, lần trước để người chạy trốn, hôm nay người dám quay lại đúng là lớn mật. Lão đầu xấu xa, đừng có khoác lác, nếu lần trước lão không đánh lén, ta đã đánh cho lão bỏ cả ra. Độc Cô Bại Thiên chấn định huyết khí trong thân thể, xác định không có thủ thương nên đến cạnh Huyên Huyên. Lúc đó hắn mới có dịp quan sát người trông coi cửa của ma giáo. Tóc hoa râm, gương mặt nhăn nhúm, quả thật đúng như lời Huyên Huyên nói. Nhìn bề ngoài ông ta không khác một lão đầu bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng bá khí toát lên lại thể hiện rõ tu vi bất phàm.